Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 274, vong linh nhạc dạo báo trước. Ba người ăn bữa sáng, Huyền Nhan Hi đột nhiên hỏi: "Lục Phàm, nghe nói ngươi kinh doanh rạp chiếu phim hiện tại làm ăn khá khẩm." "Tạm được, một ngày cũng có 200-300 người dáng vẻ." Lục Phàm tùy ý nói. Huyền Nhan Hi nhẹ gật đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lục Phàm nói: "200-300 người, làm ăn này thế nhưng là vô cùng tốt." Nàng thế nhưng là nhớ rõ, trước kia mở kinh khủng phòng một ngày có 20 người đi chơi cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới bây giờ đổi thành rạp chiếu phim kinh dị, lại có nhiều người như vậy đi xem, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất, toilet cửa lớn răng rắc một tiếng, mặc một bộ màu đen váy ngắn, lộ ra đùi thon dài Hàn Tuyết từ bên trong đi ra. Váy ngắn ngắn, vẻn vẹn chỉ có thể che khuất tích cổ. Huyền Nguyệt Hề rất là kinh ngạc hỏi: "Mẹ, ngươi như thế nào đổi bộ quần áo này ra tới? Như thế nào, xem được không?" Hàn Tuyết nói: "Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá, đã đẹp mắt là được rồi." Hàn Tuyết mặt không thay đổi đi đến Lục Phàm đằng sau, đột nhiên sờ Lục Phàm gương mặt vũ mị hỏi: "Soái ca, có rảnh hay không chúng ta đi làm buổi hẹn, có thể tùy tiện chơi cái chủng loại này nha." Ba, Huyền Nguyệt Hề bát rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, mà nàng một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Hàn Tuyết. "Mẹ, ngươi, như thế nào đâu? Mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu?" Huyền Nhan Hi cũng là giật mình nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, tựa hồ không thể tin được những lời này là chính mình từ trước đến nay lý trí địa mẫu thân nói. Lục Phàm nhìn tại chính mình lồng ngực sờ loạn tay nhỏ, mặt sạm lại, hắn thực sự không nghĩ tới quỷ này hồn quang ngày hóa nhật ra tay nhanh như vậy. Thế nhưng phụ thân Hàn Tuyết thân thể còn tới trước mặt hắn tao trong tao khí. "Ta nói, người rốt cuộc tại tao cái gì sức lực?" Chỉ thấy Lục Phàm bình tĩnh nói: "Nhan Hi, Nguyệt Hề, các người yên tâm, mẹ người chỉ là bị quỷ phụ thân mà thôi." "Cái gì? Lục Phàm, ngươi nói mẹ bị quỷ phụ thân rồi?" Huyền Nguyệt Hề chỉ vào mặt mũi tràn đầy phát xuân Hàn Tuyết, cầu khẩn nói: "Kia Lục Phàm, ngươi nhanh lên mau cứu ta mẹ đi. Lục Phàm, ngươi có biện pháp không?" Huyền Nhan Hi cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, giao cho ta đi." Lục Phàm ngược lại là không có nói tới yêu cầu gì, trực tiếp háng vỗ vỗ ngực. Ngược lại là Hàn Tuyết một mặt giữ tợn nghi chi sắc. Nàng mặc dù nghi hoặc Lục Phàm là thế nào biết nàng là giả mạo, nhưng là một đáng sợ nữ quỷ, nàng có chính mình rụt rè. Nguyên bản còn muốn trước hút khô cái này huyết khí phong phú nam nhân, lại tàn nhẫn giết chết hai nữ nhân này, đã bị người phát hiện, vậy không có cách nào, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. "Giống!" Nữ quỷ gào thét một tiếng, huyết hồng móng tay trong nháy mắt mọc ra 5 tấc, mạo hiểm huyết hồng quang mang. "Chết đi!" Nữ quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, 5 cái như trường đao móng tay hung ác đâm về phía Lục Phàm. "Lục Phàm, cẩn thận!" Huyền Nhan Hi, Huyền Nguyệt Hề hoảng sợ kêu lên, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, các nàng mảy may không kịp ngăn cản. "Ha ha, cảm nhận được sau đầu kình phong." Lục Phàm bình tĩnh cười một tiếng, 2 ngón tay kẹp lấy một cái màu đen mang theo màu bạc đường vân thuốc lá liền xuất hiện tại Lục Phàm trong tay. "Tiếp ta một chiêu, cho đại lão dâng thuốc lá." Lục Phàm thực tự tin, không có cái gì là một điếu thuốc lá không giải quyết được. Nếu như một điếu thuốc lá thật không giải quyết được, vậy 2 cây, chỉ thấy nữ quỷ đâm về Lục Phàm đại não quỷ thủ. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ổn ổn tiếp nhận Lục Phàm đưa ra thuốc lá, thử thuốc lá điểm, nữ quỷ mỹ mỹ đát quất, chỉ thấy Hàn Tuyết toàn thân toát ra vô tận hắc vụ. Những này hắc vụ đem Hàn Tuyết bao phủ ở bên trong. Mảy may thấy không rõ lắm thân ảnh của nàng. Kinh khủng dị thường, Lục Phàm, ta mẹ làm sao vậy? Uyển Nguyệt hề nắm lấy Lục Phàm cánh tay, nhìn đã biến mất tại hắc vụ bên trong Hàn Tuyết, lo lắng hỏi. Uyển Nhan Hi cũng là nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, không dám tin nói, Lục Phàm, ta mẹ thật bị quỷ nhập vào người sao? Là một phần tử trí thức cao cấp, kiên định kẻ vô thần, quỷ loại sự tình này chỉ tồn tại trong thần thoại. Hiện tại Lục Phàm thế nhưng nói với chính mình, hắn mẫu thân lại bị quỷ nhập vào người, đích thật là bị quỷ hồn thượng thân. Lục Phàm nhẹ gật đầu, ngồi tại ghế sofa trên trang bức nói, bất quá, Nhan Hi các ngươi không cần lo lắng. Đối với loại chuyện này, ta rất có kinh nghiệm, ác linh thuốc lá Lục Phàm đã sử dụng rất nhiều lần, có phong phú khu quỷ kinh nghiệm. Đúng lúc này, quỷ dị hắc vụ bắt đầu chậm rãi tự hành tiêu tán. Cuối cùng trong không khí tiêu tán vô hình, nhưng kinh hãi vô cùng chính là, nguyên bản bao phủ tại trong hắc vụ Hàn Tuyết, thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô, Lục Phàm, ta mẹ đi nơi nào? Uyển Nguyệt hề nhìn Lục Phàm, mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi. Uyển Nhan Hi cũng là mang theo vẻ hoảng sợ mà hỏi. Lục Phàm, đây là có chuyện gì? Ta mẹ đi nơi nào? Cái này, Lục Phàm cũng có chút mộng, không phải phụ thân sao? Kia Hàn Tuyết tiểu tỷ tỷ người đi nơi nào? Sẽ không bị ác linh thuốc lá cùng nhau diệt đi. Bất quá này hậu mãi công tác quá sạch sẽ đi. Lục Phàm, ta mẹ đâu? Uyển Nguyệt hề khóe mắt mang theo nước mắt, ôm mật chặt Lục Phàm cánh tay không ngừng lung lay. Mẹ ngươi có thể hay không còn tại trong nhà vệ sinh? Chỉ có khả năng này, Lục Phàm suy đoán nói. Uyển Nguyệt hề ánh mắt sáng lên nói, rất có thể, ta đi xem một chút. Nói dứt lời, nàng vội vã liền hướng toilet chạy tới, làm Lục Phàm ngoài ý muốn sự. Trong toilet không có chút nào Hàn Tuyết thân ảnh, thẳng đến hắn ở bên trong chuyển mấy lần, mới tại góc một viên gương trong phát hiện trong hôn mê Hàn Tuyết. Lục Phàm phối hợp hắn luân hồi quỷ tháp, thành công cứu ra Hàn Tuyết, làm Hàn Tuyết mẫu nữ ba người đối với hắn rất là một phen cảm tạ. Đồng thời Hàn Tuyết đối hắn thái độ tốt hơn rất nhiều. Tại trải qua Lục Phàm điều tra về sau, phát hiện những này âm khí hướng trong biệt thự ngưng tụ, hoàn toàn là bởi vì Hàn Tuyết phòng ngủ một viên huyết sắc ngọc bội tạo thành. Này mai huyết sắc ngọc bội là Hàn Tuyết trên buôn bán tốt nhất khuê mật đưa cho nàng. Hàn Tuyết biết khuê mật thế nhưng muốn hại nàng lúc, oán giận không thôi, thật là một cái bạch nhãn lang. Ta từ bỏ hơn phân nửa lợi nhuận, hàng năm làm nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, thế nhưng cùng đối thủ cạnh tranh muốn hại ta. Nhìn thấy Hàn Tuyết ác khí khó tiêu, Lục Phàm hảo tâm lấy ra một đầu oán linh thuốc lá, làm nàng cầm đi giải quyết chuyện này. Bây giờ oán linh thuốc lá thăng cấp qua một lần về sau, đối phó người bình thường, hiệu quả kia là tiêu chuẩn, mặc kệ là ai rút, tối thiểu nhất hiệu quả là toàn bộ ác niệm tiêu trừ. Nếu như người nghiệp chướng nặng nề, thậm chí sẽ sinh ra tự sát hiệu quả. Trở lại rạp chiếu phim lúc đã là buổi tối, Lục Phàm dứt khoát liền trực tiếp đóng cửa, không còn mở cửa kinh doanh. Bỗng nhiên, trong đầu truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ 5, điện ảnh oán linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo quay chụp. Thỉnh túc chủ tại rạng sáng 12 giờ đồng hồ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh chỗ thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Điện ảnh poster đã tạo ra, thỉnh tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng diễn viên sở quay chụp oán linh khách sạn 2 ác mộng khách sạn trở thành tháng trước phòng bán vé hắc mã, nguyệt phiếu phòng xếp hạng người thứ 9. Người xem quan sát trong lúc đó khen ngợi như nước thủy triều. Bởi vậy đặc cách quay chụp Oán Linh khách sạn 3 cơ hội. Hiện từ luân hồi rạp chiếu phim Kim Bài biên kịch toàn lực chế tạo đỉnh cấp kịch bản. Tranh thủ quay chụp ra một cái kinh khủng hệ liệt tinh phẩm đại điện ảnh. Chúc mừng diễn viên sở diễn viên chính Oán Linh khách sạn điện ảnh. Thành công đăng nhập đệ nhị viện tuyến. Vì đệ nhất viện tuyến thu được vinh quang. Đặc biệt ban thưởng 1.000 điểm Oán Linh cuốn. Thỉnh diễn viên không ngừng cố gắng. Quay chụp ra càng thêm đặc sắc điện ảnh. Chúc mừng diễn viên thu hoạch được thành tựu. Bộ 2 tinh phẩm điện ảnh. Oán Linh khách sạn 2 khen ngợi như nước thủy triều. Nguyệt phiếu phòng người thứ 9. Lại trở thành tinh phẩm điện ảnh. Lục Phàm trên đầu bốc lên 3 cái dấu chấm hỏi. Đối với đột nhiên yêu cầu quay chụp phim kinh dị, Lục Phàm không có ngoài ý muốn. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ sớm đã làm xong. Hơn nữa hắn ban thưởng cũng đều rút. Nhưng bởi vì hắn sử dụng kinh khủng nội ứng thẻ. Đi cái khác rạp chiếu phim. Cho nên tiếp theo bộ muốn quay chụp điện ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhưng Lục Phàm thế nhưng là nhớ rõ. Hắn sở quay chụp bộ này phim kinh dị. Bởi vì bị biên kịch cầm đi áp chế rạp chiếu phim tăng lương. Nhưng rạp chiếu phim Phương không làm. Giải quyết biên kịch đồng thời. Cũng hư hại điện ảnh. Cho nên điện ảnh đã hư hao. Sau đó bị điện ảnh bên bệnh viện hậu kỳ xử lý hả? Không nghĩ tới cứ như vậy. Lại còn nhận được tháng trước phòng bán vé thứ 9 danh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.